Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, 388 phản đồ tâm tình bóp méo. Ngài điều kiện, ta nhất định sẽ không chiết khấu thực hiện. Park Young Jun cảm kích nhìn về phía Mã Nhiên, nghiêm túc nói, ngoài ra, ta còn có thể, chấm ngoặc kép, đùng, đùng, đùng, một tràng tiếng gõ cửa. Đánh gãy Park Young Jun lên tiếng. Ai vậy? Như thế không nhãn lực. Thời khắc mấu chốt nhảy ra. Là không muốn ở Busan quá xuống sao? Park Young Jun trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nhưng không biểu lộ ra. Mời đến. Cửa phòng bị người đẩy ra. Hai tên vóc người cao gầy nữ tính. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này hai tên nữ tính. Đều vóc người đẹp đẽ. Mặc hở hang. Tóc có màu lam đậm, hai con mắt đen kịt, không nhìn thấy con ngươi. Tuy rằng dung mạo mỹ lệ, nhưng cũng cho người một loại không tên khủng bố cảm. Lời ra đến khóe miệng, bị Park Young Jun nhai nát nuốt tiến trong bụng. Từ huyền tiên Triệu Quan Lan bước lui xuyên kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam sau. Hắn ở trở về nửa đường, liền bắt đầu quan tâm nước Mỹ thiên sứ chi thành phương diện tiến triển. Sở dĩ hắn ngay lập tức nhận ra dẫn đầu tên kia nữ tính thân phận. Xuyên Kha Văn Minh thất hoàng nữ. Eva, vậy cũng là lấy sức một người. Nghiền ép chư thần liên minh bảy đại cấp S tồn tại đáng sợ nữ nhân. Chỉ nhìn chiến tích, người này thậm chí càng so với nàng hai tên huynh trưởng càng mạnh mẽ hơn. Càng khiến người ta tâm sinh hoảng sợ. Park Young Jun rất có tự mình biết mình. Hắn biết. Chính mình ở đối đầu chư thần liên minh bất luận cái gì một tên cấp S siêu phàm giả thời điểm. Đều không có quá nhiều phần thắng. Có thể đánh ngang tay. Đều xem như là chuẩn bị đầy đủ rồi. Sở dĩ. Đang đối mặt Xuyên Kha Văn Minh thất hoàng nữ Eva thời điểm. Park Young Jun biểu hiện vô cùng từ tâm. Hắn ngay lập tức triệt đến Mã Nhiên phía sau. Ngữ khí gấp gáp nói. Tiên tri. Nữ nhân này chính là Xuyên Kha Văn Minh thất hoàng nữ. Nàng ở nửa giờ trước, đồ thiên sứ chi thành hơn 500.000 người. Hơn nữa ở đánh 7 tình huống, toàn diện áp chế chư thần liên minh 7 tên cấp S năng lực giả. Nàng rất mạnh, rất cường, khả năng còn muốn so với Lý Đường cùng Adam càng cường một ít. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, mời ngài nhất định cẩn thận một chút, không muốn xem thường. Park Young Jun nói chuyện, tầm mắt tập trung ở thất hoàng nữ trên người, ánh mắt hoang mang, trái tim ầm ầm kinh hoàng, kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Huyền tiên Triệu Quan Lan cùng âm dương sư Ogata Komaeda mới rời đi không đến bao lâu. Nữ nhân này liền tự mình tới cửa, trùng hợp, bất ngờ, tuyệt đối không thể, đây chính là đến từ cao đẳng văn minh tình báo và tin tức song trọng áp chế. Người khác vĩnh viễn có thể lựa chọn có lợi lúc tác chiến cơ cùng hoàn cảnh. Mà địa cầu phương diện, lại chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả những thứ này. Hoang mang đến cực điểm Park Young Jun, khóe mắt dư quang quét đến Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Tim đập tần suất bao nhiêu khôi phục lại trạng thái bình thường. Có tiên tri cùng võ thần ở, mặc dù vô pháp tại chỗ chém giết đối phương, chí ít hẳn là có thể tự vệ chứ. Vào lúc này, Park Young Jun mới chú ý tới, một tên thân hình cao lớn cường tráng đầu chọc đen mắt mãnh nam, đang đứng ở cửa phòng bên ngoài, dường như một cái trung khuyển nhất vậy. Tên kia, cùng trước bị huyền tiên Triệu Quan Lan đánh giết hai tên, xuyên. Quả thực giống nhau như đúc. Chú ý tới điểm này Park Young Jun, cuống lưỡi phát khổ, cảm giác như là ăn hoàng liên cùng mật đắng một dạng. Đám này đáng chết người ngoài hành tinh. Khoa học kỹ thuật đến cùng phát đạt tới trình độ nào a? Loại cường giả cấp bậc này có thể tùy tiện nhân bản phục chế sao? Park Young Jun đầu nặng gốc nhẹ, sau gáy tê dại. Sau đó Mã Nhiên nhẹ nhàng một câu nói, lại để cho tâm tình của hắn cấp tốc khôi phục chấn định. Có ta cùng võ thần ở, không cần sợ. Nghe nói như thế, bên cạnh Tô Sắc Vi cũng đem cuối cùng một khối format bánh mật ném vào trong miệng. Khóe môi hơi nhếch lên. Trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Mã Nhiên cái tên này, bình thường làm cho người ta ghét, đều là yêu thích đoạt danh tiếng. Đến lúc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin mà. Ở trước mặt người ngoài, còn không quên cho Sắc Phi đại nhân mặt dài. Châm không ngừng. Hơn nữa, Tô Sắc Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước mắt cái này Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva, sinh mệnh cường độ, cũng chính là cùng Xuyên Kha tam hoàng tử Adam cách biệt không có mấy trình độ. So với đại hoàng tử Lý Đường, còn tồn tại rõ ràng chênh lệch. Nói cách khác, Eva tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có giống rất nhiều người địa cầu cho rằng như vậy. Cường đại đến để người tuyệt vọng cấp độ. Thiếu nữ bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Chiến ý bộc phát, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Dự đoán, nếu như Mã Nhiên hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, chính mình nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp móc ra lá bài tẩy. Có bao nhiêu thuấn sát đối phương khả năng? Hay là nàng kia tiến công dục vọng quá mức rõ ràng ánh mắt? Hấp dẫn thất hoàng nữ sự chú ý, làm cho đối phương cùng nàng đối đầu tầm mắt. Võ thần, Tô Sắc Phi, chấm ngoặc kép, Eva mi tâm nhíu chặt. Trên dưới đánh giá thiếu nữ một phen. Mi tâm chợt giãn ra, trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Ta vốn là cho rằng, ngươi chỉ là một cái màu đỏ. Bây giờ nhìn lại, vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi có đỏ sẫm cấp bậc tiềm lực có thể đào móc. Vạn hóa, quả thực chính là vì trở thành khu tinh cấp mà tồn tại cứu cực siêu năng lực. Thất hoàng nữ lúc nói lời này, thu thập phích lần thứ hai tràn lan. Một bộ thấy hàng là sáng mắt tư thái. Gia nhập Xuyên Kha văn minh, trở thành ta dưới trướng. Làm sao? Ta sẽ cho ngươi so với nàng đãi ngộ rất cao cùng phúc lợi. Cho ngươi đầy đủ tôn trọng cùng tài nguyên. Để thiên phú của ngươi có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Ở tương lai không xa, thuận lợi bước lên chân không cấp cấp độ. Thậm chí, vượt qua chân không cấp, trở thành có thể so với khu tinh cấp vĩ đại cá thể. Nghe được Eva lời này, địa cầu mọi người mới chú ý tới bên người nàng tên kia, Xuyên Kha nữ tính. Rõ ràng là một cái chưa từng gặp nhân vật, lại cho mọi người một loại không tên cảm giác quen thuộc. Thất hoàng nữ ngữ khí bình tĩnh nói, ta kia vị đại ca, cũng chính là các ngươi nhận thức Lý Đường. Bởi vì trước hắn biểu hiện quá mức ưu tú, không hiểu được dấu tài đạo lý. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, hắn nắm giữ cây khoa kỹ, vẫn chịu đến hoàng đế áp chế. Hiện tại địa cầu, chỉ có ta cùng Adam nắm giữ gen cải tạo giải phẫu trang bị. Chỉ có nương nhờ vào ta hoặc là Adam, các ngươi mới có thể thuận lợi bước lên kim tự tháp cao tầng, trở thành người trên người. Rõ ràng tư thái xếp rất cao. Trong lời nói ngoài lời nói, cũng đầy rẫy một loại mật ngọt cảm giác ưu việt. Phảng phất đã xác định người địa cầu thất bại. Có thể không biết được tại sao, hiện trường mọi người đều xuất phát từ nội tâm cho rằng thất hoàng nữ rất chân thành, lại như là cổ đại thánh chủ hiền quân một dạng, làm đủ chiêu hiền đại sĩ công phu. Nhất làm cho người cảm thấy sởn cả tóc gáy địa phương là tất cả mọi người đều biết, trước mắt Xuyên Kha văn minh thất hoàng nữ Eva vừa mới ở thiên sứ chi thành tàn sát hơn 50 vạn người địa cầu, tội nghiệt ngập trời. Hai tay dính đầy máu tươi, lại không biết được tại sao, không chỉ có vô pháp sản sinh địch ý, thậm chí còn cảm giác được đối phương thân thiết, hiền lành, đáng giá kết giao, thật giống như trên người đối phương mang theo một luồng thần bí sinh mệnh từ trường, là vũ trụ con cưng, thiên mệnh kiều nữ một dạng, khó có thể đối với nàng sản sinh sát cơ. Thất hoàng nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên cạnh mình tóc xanh nữ nhân. Liền giống như nàng, nếu như các ngươi nương nhờ vào ta kia vị đại ca, chung quy trốn không thoát thổ dân tầng thân phận này chỗ bẩn. Đến Xuyên Kha tinh hệ, mãi mãi cũng là người dưới người, sẽ bị coi là tiện dân. Trừ bỏ rất sớm thông qua nội khí tín hiệu trung chuyển trạm thu được tình báo người ăn gian Mã Nhiên bên ngoài, Tô Sắc Phi phản ứng đầu tiên, nàng giữa ngón run nhẹ. Một thanh thủy chất lôi thương nắm chặt trong lòng bàn tay. Âm thanh trầm giọng nói, đều tăng cao cảnh giác. Bên người Eva nữ nhân này, là làm gen cải tạo giải phẫu lãng mạn nữ thần Sana. Cái tên này vừa nãy phát động cấp S năng lực tâm tình bóp méo. Trong bóng tối tiêu trừ chúng ta chống cự tâm. Hết thảy đều rõ ràng. Vô pháp đối Eva sản sinh địch ý. Cho rằng đối phương là ở chiêu hiền đại sĩ. Những kia hiện tượng quái dị. Đều là Sana tên phản đồ này đang giở trò quỷ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.